Bài thứ ba: Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta là những tạo vật hèn hạ thì vô cùng lớn lao so với lòng kiên nhẫn mà chúng ta có thể có với nhau. Khi ta phạm đến người, không những người đã không ra tay nghiêm phạt ta mà lại còn kiên tâm chờ ta ăn năn trở lại. Lạy Chúa, biết bao lần con đã ngang ngược xúc phạm đến Chúa. Nếu phải chịu một phần rất khó những xúc phạm ấy thôi, thì những người yêu con nhất cũng không thể không lên án con cách nặng nề. Lạy Chúa, Chúa là Cha nhân lành hay thương xót, dù con tội lỗi, Chúa vẫn không xua đuổi con xa cách nhan Ngài. Lạy Chúa, Ngài thương xót mọi người vì Ngài toàn năng phép tắc. Ngài làm lơ đi trước tội người phàm, chờ chúng hối cải. Người ta có cố quên đi những điều nhục nhã mình phải chịu và không báo thù, thì hoặc là vì biết mình không có quyền báo thù, hoặc là vì biết mình không đủ sức để mà báo thù. Lạy Chúa, Chúa có quyền báo thù những kẻ vấp phạm đến Chúa. Chúa lại là đấng oai nghi và mạnh mẽ vô song. Chúa có dư quyền lực và sức mạnh để tỏ cho kẻ có tội biết phép công bằng Chúa nghiêm ngặt là dường nào. Nhưng Chúa đã không xử như vậy. Loài người khinh mạng Chúa và không ngừng sống lật lọng mà xem thường những điều đã khấn hứa cùng Chúa. Nhưng Chúa vẫn làm ngơ, nhưng không biết. Chúa kiên nhẫn với chúng con đến mức như không quan tâm gì đến danh dự của Chúa. Lạy Chúa, lòng thương yêu của Chúa quá lạ lùng. Vì vậy, lạy Chúa nhân lành, từ nay con không dám ngang ngược mà phạm tội nữa. Con sẽ không chờ cho án phạt giáng xuống trên đầu mà thống hối quay về đâu. Bây giờ con hối hận và ăn năn đau đớn vì biết bao lần con đã làm mất lòng Chúa. Ước gì con được chết đi còn hơn là vấp phạm đến Chúa. Chúa là Chúa của con. Chúa đã chịu chết để cứu chuộc con. Chúa là đấng duy nhất yêu thương con cách trọn vẹn. Chúa là đấng duy nhất đáng kính mến trên hết mọi sự. Vì vậy, con xin chỉ kính mến một mình Chúa thôi. Tại sao tôi lại lật lọng và tệ bạc với Chúa? Chính khi tôi đang phạm tội, Chúa hoàn toàn có thể để cho sự chết ập xuống trên tôi, và nó sẽ đưa tôi vào hỏa ngục đời đời. Nhưng Chúa là đấng nhân lành. Ngài đã không giáng phạt trên tôi, lại còn chờ đợi tôi ăn năn trở lại. Ngài không tuyên án phạt, nhưng lại tìm cách giải án tuyên công cho tôi. Ngài không bỏ mặc tôi cho sự chết, nhưng lại ban sự sống cho tôi. Chính nơi tội lỗi đang đầy tràn, thì cũng chính nơi tôi, Ngài đổ xuống chan hòa ân sủng. Quả thật, tôi là kẻ tệ bạc. Chính lúc Chúa đang yêu thương tôi dường ấy, tôi đã chẳng tỏ lòng biết ơn, lại còn ngang ngược vấp phạm đến Ngài luôn mãi. Lạy Chúa là Chúa con, lòng Chúa quá lân mẫn. Con xin tạ ơn Chúa và hết lòng thống hối. Con yêu mến Chúa. Lẽ ra con đã phải xa hỏa ngục, chẳng còn được ăn năn tội và kính mến Chúa nữa. Nhưng Chúa đã để cho con còn có thể hối cải và quay về với Chúa. Vậy lạy Chúa, này con trỗi dậy mà trở về cùng Chúa là Cha con. Xin Cha tha thứ hết những tội con phạm. Con xin kính mến Cha trên hết mọi sự, kính mến Cha hơn chính mình con. Xin Cha ban lòng mến của Cha cho con, để từ nay con chỉ kính mến một mình Cha là đấng yêu con hơn con yêu chính con. Lạy Chúa Giêsu là đấng đã chịu chết vì con, chớ vì con chỉ sống để kính mến một mình Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc con. Điều đó làm cho con tin tưởng chắc chắn Chúa sẽ ban cho con tất cả những gì con xin. Lạy mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, xin mẹ cứu giúp và cầu bầu cho con.